Anh hùng ngục giam, chương 252, Hắc Lang chi trảo. Gocchuyenaudio.com. Có thủ hộ giả mạnh như thế, phòng thủ trong lãnh địa chúng ta kiên cố rồi. Tần Thời Vũ cảm khái một tiếng. Hiện tại lãnh địa có, thủ hộ giả cũng có. Anh phải lập tức đi Long Đô, đem chỗ đó chiếm lĩnh. Tiểu Vũ, anh cho em làm phó hội trưởng. Trong khoảng thời gian này em phụ trách thu xếp nội vụ của công hội. Kế tiếp, Hoàng Dật sắp xếp hình thức quyền lực trong công hội. Lập tức đem Tần Thời Vũ đề bạt làm phó hội trưởng. Được, phương diện nội vụ anh không cần lo lắng. Tần Thời Vũ gật đầu. Sau khi anh lấy được Long Đô, phải đem truyền tống trận của chỗ đó sửa lại. Chủ chúng ta có một trận pháp sư vô cùng lợi hại. Vài ngày trước vừa đạt được đột phá, hiện tại ngay cả truyền tống trận của Long Đô cũng có thể sửa. Bất quá phải tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý. Chúng ta hiện nay còn chưa có đủ, chỉ có thể đi phòng đấu giá mua. Chuyện này anh sẽ nghĩ biện pháp. Hoàng Dật gật đầu, khát vọng của hắn đối với tiền tài lại tăng lên một tầng. Hiện tại khắp nơi đều cần dùng tiền. Hắn phải cấp tốc đi kiếm một số tiền. Nếu không công hội sẽ rất khó phát triển. Đúng lúc này, trong trời đất đột nhiên u ám. Rõ ràng là Tử Linh Phi Long bay trở về. Hai cánh của nó che đậy ánh trăng. Cái bóng bao phủ Hoàng Dật ba người. Lúc này, hai bên của nó còn có hai con phi long nhỏ. Chúng nó hẳn là phi long nhỏ do Tử Linh Phi Long triệu hồi ra. Cho dù là loại phi long này cũng lợi hại không gì sánh được. Thả ra bên ngoài cũng là tuyệt thế tồn tại gây đồ thán sinh linh. Text được lấy tại truyện TR phạm vi lãnh địa của các người quá nhỏ. Âm thanh của Tử Linh Phi Long vang vọng trời đất. Dường như tiếng sấm, các người phải nhanh chóng đem phạm vi lãnh địa mở rộng. Tốt nhất mở rộng đến toàn bộ đại lục, như vậy mới đủ để ta thống khoái phi hành một lần. Sẽ có một ngày như vậy. Hoàng Dật ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tử Linh Phi Long to lớn mà dữ tợn trên bầu trời. Kế tiếp, ở đây giao cho ngươi bảo hộ. Chỉ cần ở đây thất thủ, vậy mạng của ngươi cũng sẽ mất. Cứ yên tâm, chỉ cần không phải cường giả thiên vực vượt quá 200 cấp. Ta còn không sợ, hơn nữa ta nhận ra khối đại lục này tựa như vô cùng nhỏ yếu. Không còn đại địa chi lực cuồn cuộn, loại đại lục cằn cỗi này không sinh ra được cường giả gì. Âm thanh của Tử Linh Phi Long vang ra bốn phương tám hướng. Lúc này, Hoàng Dật nhìn Tần Thời Vũ một chút, nói, Tiểu Vũ. Việc này không nên chậm trễ, anh phải lập tức khởi hành đi đến Long Đô. Anh, em cũng muốn đi. Tiểu Quân Quân chăm chú nắm chặt cánh tay của Hoàng Dật. Bĩu môi, quấn quýt lấy hắn, em ở lại đây, anh sẽ trở về rất nhanh. Hoàng Dật sờ sờ đầu của Tiểu Quân Quân, hơn nữa hóa thân của anh hiện tại đang đi đến Bạch Long Hồ. Ngày mai có thể đem Tiểu Uông tới cùng nhau chơi. Vậy được rồi, em thêm cho anh một trạng thái nha. Tiểu Quân Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu nhỏ. Sau đó cô bé vung tay nhỏ một chút, bay ra một tia sáng xanh lục tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thêm lên trên người Hoàng Dật, nhất thời, Hoàng Dật được thêm một trạng thái hồi quang. Trong 10 ngày, có năng lực phục sinh tại chỗ một lần sau khi tử vong. Không chịu bất luận tổn thất tử vong gì. Đây là kỹ năng phục sinh không tổn thất sau khi tử vong đầu tiên Hoàng Dật biết được từ trước đến đây. Phỏng chừng cũng là một trong các kỹ năng phụ trợ mạnh nhất của thế giới thứ hai. Bất quá đây là kỹ năng niết pháp lôi mỗ của Tiểu Quân Quân. Cần tiêu hao niết pháp lôi mỗ lực mới có thể dùng. Không thể sử dụng liên tục, có cái trạng thái này. Hoàng Dật nhất thời an toàn hơn không ít, người có thể giết hắn lúc đầu đã ít. Người giết liền hai lần thì càng ít, anh nhất định phải an toàn trở về nha. Tiểu Quân Quân nói xong, ôm lấy thân thể của Hoàng Dật, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trong lòng hắn, cảm thụ một tia ấm áp cuối cùng. Hoàng Dật mỉm cười, sờ sờ đầu của cô ấy. Chỉ cần em nguyện ý chờ đợi, anh nhất định sẽ trở về. Dứt lời, hắn lập tức xoay người, bước nhanh rời đi. Tần Thời Vũ và Tiểu Quân Quân hai người, xa xa nhìn Hoàng Dật, nhìn bóng lưng càng đi càng xa của hắn, Lúc này, một chùm mây đen nhẹ nhàng đến đây, che khuất ánh trăng sáng tỏ. Trời đất âm u, bóng lưng của Hoàng Dật đã hoàn toàn không thấy rõ. Bị bóng đêm nuốt mất. Kế tiếp, Hoàng Dật đi qua truyền tống trận truyền tống tới Thiên Thai Thành. Sau đó lại đi qua Thiên Thai Thành truyền tống tới Sa Trần Trấn. Ở đây cách Long Đô chỉ có 2 ngày lộ trình, mà tốc độ của hắn vượt xa người chơi bình thường. Phỏng chừng 1 ngày là có thể đến. Lúc này, truyền tống trận của Sa Trần Trấn đang có một vài người chơi tụ tập ở chỗ này. Chuẩn bị đi đánh chúng thần chi tháp. Âm thanh nói chuyện phiếm của bọn họ truyền vào trong tai Hoàng Dật. Bạch Xương Đào, cậu cảm thấy Long Đô sẽ bị công hội nào chiếm? Cái này khó mà nói. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại mà xem, trong mấy công hội tụ tập ngoài Long Đô, tỷ lệ của bất diệt công hội cao nhất, dù sao bên trong có 2 anh em bất bại và bất tồn. Bọn họ là cao thủ của khu Trung Quốc chúng ta, mặt khác cũng là Du Cửu Thần Thoại, hội trưởng Du Cửu Chi Lộ cũng là cao thủ trên bảng đẳng cấp. Tôi thật ra cảm thấy xác suất của Phong Chi Quốc độ lớn nhất. Đây là băng phong thủy hồn sáng tạo. Băng phong thủy hồn trước đó cũng là cao thủ top 10 của bảng đẳng cấp. Tuy rằng sau này giảm xuống, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường. Quan trọng hơn là, hắn và Phong Chí là bạn rất tốt. Từ sau khi Miểu Sát dẫn dắt 60 vạn người chơi của Long Đô thành công đột phá vòng vây, Phong Chí lại đột nhiên thay đổi sách lược. Dĩ nhiên không phá vây, ngược lại vẫn đứng ở Long Đô, đã khống chế thành phố. Mà không lâu sau, băng phong thủy hồn vừa vặn sáng lập Phong Chi Quốc độ. Bọn họ rất có khả năng đã lên kế hoạch, muốn chiếm lĩnh Long Đô, chờ băng phong thủy hồn một phương đem chiến kỳ đưa vào. Vậy Long Đô xác định là của bọn họ, dù sao người khác đi vào, đều phải gặp vây công của Phong Chí bọn họ. Không cách nào chiếm lĩnh chỗ đó. Cho dù chiếm lĩnh, vậy chiến kỳ cũng sẽ bị đánh hạ. Chỉ có người của băng phong thủy hồn đi vào, mới có thể bình yên vô sự. Cái này không nhất định. Cậu quên Miểu Sát, lúc trước hắn một người một mình đấu hơn 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Đem bọn họ giết sạch sẽ. Hơn nữa ngay tại đêm nay, Miểu Sát sáng lập công hội thứ 11 của Trung Quốc. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Long Đô miếng thịt mỡ ngon lành này. Khẳng định sẽ đến tranh giành một phần. Chờ hắn đến, thế cục thì khó mà nói nghe được vài người đối thoại. Hoàng Dật nhất thời có một lý giải đại khái đối với thế cục hiện nay của Long Đô. Phòng trưng hiện nay có vài công hội đều muốn chiếm lĩnh Long Đô. Nhưng bởi Hải Dương Khô Lâu ngoài Long Đô vẫn không lui. Muốn tiến vào phải tốn hao sức lực đột phá vòng vây. Nhưng mấy công hội kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không chịu dẫn đầu đột phá vòng vây, để tránh để cho người khác chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, mặt khác, hắn không ngờ rằng chính là, Phong Chí bọn họ dĩ nhiên còn ở Long Đô. Bây giờ xem ra, bọn họ hẳn là có mưu đồ, giống như vừa rồi người kia nói. Rất có khả năng là đã hợp tác với băng phong thủy hồn. Muốn chiếm lĩnh chỗ đó, Hoàng Dật tựa như thấy, hành trình tranh đoạt Long Đô của hắn sẽ không thái bình. Hẳn là lại phải trải qua một phen giết chóc quy mô lớn. Kế tiếp, hắn lập tức rời khỏi Sa Trần Trấn, dùng tốc độ cao nhất chạy tới hướng Long Đô, mà xa xôi bên kia, hóa thân của Hoàng Dật cũng đã chạy tới Bạch Long Hồ. Lúc này Bạch Long Hồ một mảnh an tường, ánh trăng soi sáng, gió đêm thổi qua, gợn nước lân lân, từ sau khi hai chân của Lucifer được giải quyết, ở đây không còn cảm giác nguy cơ, Bạch Long tộc ở chỗ này sinh hoạt vô ưu vô lự. Hoàng Dật trực tiếp đi tới bến đò trong bụi cỏ lao. Tìm được hóa thân đưa đò của Bạch Long Vương, lúc này hóa thân vẫn ngồi trên thuyền câu cá. A. Miểu Sát, là cậu sao? Ông lão đưa đò quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, sắc mặt có chút nghi hoặc. Đúng vậy, cái này là hóa thân của tôi. Hoàng Dật gật đầu, đi qua, cậu dĩ nhiên có thể làm ra hóa thân cường đại như thế. Ông lão đưa đò tỉ mỉ quan sát hóa thân của Hoàng Dật. Hai chân rất quen thuộc, hẳn là đôi chân của Lucifer. Khí thức sinh mệnh của cậu dài như thế. hẳn là dùng trái tim của Sa Đạo Vương, mà cái thân thể này thật ra chưa từng gặp qua, nhưng có khí tức của cường giả thánh vực, hẳn cũng không phải vật phàm, nếu như không phải trên người cậu có khí tức huyết mạch của Bạch Long. Ta đều thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Hoàng Dật mỉm cười, không có nhiều lời, thật ra hắn còn có thể làm ra một hóa thân càng mạnh hơn. Trong phòng xác của hắn anh hùng ngục giam có đủ các loại tài liệu. Chỉ bất quá thi thể càng mạnh, xử lý lại càng phiền phức, hơn nữa tiêu hao thời gian càng lâu. Đây là theo đẳng cấp của hắn. Cấp bậc hiện tại của hắn vẫn là quá thấp, chờ nhắc lại thăng một ít cấp bậc. Hắn dự định thay đổi một hóa thân mạnh hơn. Cậu tới nơi này để làm gì? Ông lão đưa đò hỏi. Tôi tới đón Tiểu Uông đi. Hoàng Dật nói xong, lên thuyền, đưa tôi đi Long Chỉ đi. Được, ông lão đưa đò thu hồi cần câu. Bắt đầu trèo, đi tới giữa hồ, Bạch Long Vương, lần trước ngài chiến đấu với Hắc Lang, có kéo được da thịt của hắn hay không? Lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên như có suy nghĩ mà hỏi thăm. Có, tôi đem hai tay của nó chặt xuống. Nó bị trọng thương, nhưng chạy trốn cũng rất nhanh. Tôi không thể hoàn toàn đem nó giữ lại. Chỉ lấy được đôi tay của nó. Ông lão đưa đò nói xong. Quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút. Nói, sao, lẽ nào cậu muốn tiến hóa trở thành Hắc Lang? Hay là đem hai tay của nó dung nhập vào trong hóa thân? Không, Hoàng Dật lắc đầu. Tôi có một người bạn là nghề nghiệp hy hữu. Có thể căn cứ một phần thân thể của một người, mà tìm được một phần thân thể khác của nó. Chỉ cần ngài đem hai tay của Hắc Lang cho tôi, vậy tôi có thể tìm đến nó. Nó hiện tại vừa lúc bị trọng thương, là thời cơ tốt nhất diệt trừ nó. Đến lúc đó có thể chấm dứt hậu hoạn, nếu không nó từ đầu đến cuối đều là một uy hiếp lớn. Không biết lúc nào sẽ gây phiền phức cho tôi, người bạn Hoàng Dật nói. Chính là trong hoa hồng ngục giam, người chỉ dùng một giờ thì hoàn thành nhiệm vụ hy hữu bá vương, ông ta là một người mới. Nghề nghiệp hy hữu là linh hồn thảo túng sư vô cùng đặc thù. Chờ ông ta sau khi phát triển, Hoàng Dật có thể khiến cho ông ta căn cứ trái tim của Sa Đạo Vương. Đi tìm 98 trái tim còn lại, đồng dạng, chỉ cần có da thịt của Hắc Lang, bá vương cũng có thể tìm được bản thể của Hắc Lang. Được, vậy ta đem hai tay của Hắc Lang cho cậu, nhưng cho dù là Hắc Lang trọng thương, cũng là cường giả thánh vực, không phải cậu hiện tại có thể đối phó, cậu tốt nhất tăng lên thực lực một chút rồi hãy đi tìm nó. Ông lão đưa đò nói xong, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hai vuốt sói đưa cho Hoàng Dật, cách chương.